Chương 1091, Thiểm Hôn Thiên Kim, 75. Lạc Diệp Thành trở về thời điểm, Đường Quả đã trước một bước trở về. Nhìn thấy Đường Quả một người ở phòng khách, Lạc Diệp Thành vội vàng ngồi tới, "Tiểu Quả, gần nhất ngươi đều sớm như vậy đúng vậy à, sự tình đều giao cho dưới tay người đi, gần nhất cũng muốn thư giãn một tí, đáp ứng mụ phải thật tốt chuẩn bị mang thai, dù sao cũng phải làm dáng một chút, để tránh nàng thúc giục." A Đường Quả cười nói, "Diệp Thành, ngươi không cần quá có áp lực, chuyên tâm làm sự nghiệp liền có thể. Mụ bên này, ta trước ứng phó." Nguyên bản định mở miệng nói ly hôn sự tình, Lạc Diệp Thành làm sao cu nở dê không mở miệng được. Hắn tại chuẩn bị ly hôn sự tình, dự định ly hôn liền cùng bối bối kết hôn. Mà Đường Quả còn ở nơi này, trợ giúp hắn giấu giếm bọn hắn không có phu thê thực, đến lừa gạt mụ hắn, cha nhờ kho ý lao thái thái tìm phiền toái. Trong lòng của hắn càng phát ra áy náy, cái cô nương này đến tột cùng là có cỡ nào ngốc cá lúc trước vì hắn mặt mũi, đáp ứng cùng hắn kết hôn lĩnh chứng rất ngu ngốc, hiện tại giúp hắn giấu giếm hết thẻ cu nở dê rất ngu ngốc. Hắn đã từng một mực đang nghĩ, cùng nàng sống hết đời cũng không tệ. Có lẽ, trải qua, liền yêu nàng đâu. Đáng tiếc, hắn làm không được, hắn không bỏ xuống được bối bối. Chờ một chút đi, đợi thêm mấy ngày nói. Có lẽ, hắn có thể chậm rãi xa lánh bọn hắn ở giữa quan hệ, để nàng có một ít phát giác, đến lúc đó ly hôn cũng sẽ không cho nàng tạo thành quá lớn tổn thương. Mụ đâu đi đại tỷ bên kia chơi, hôm nay đoán chừng không trở lại. Lạc Diệp Thành thở dài một hơi, cái kia sớm một chút nghỉ ngơi đi, gian khổ ngươi. Nói khách khí như vậy, chúng ta không phải kết hôn sao? Lạc Diệp Thành khẽ giật mình. Đúng vậy à, bọn hắn đã kết hôn à, nhưng hiện tại hắn nghĩ là ly hôn à. Ngày thứ hai, tiền bối bối vẫn như cũ là cùng Lạc Diệp Thần tại dừng xe kho chạm mặt, thấy Lạc Diệp Thành trầm mặc bộ dáng, liền biết hắn khẳng định lại không có thành công. Diệp Thành, hôm nay cu nở dê không có cùng Đường tiểu thư lấy ly hôn sự tình sao? Bối bối, chờ một chút, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Tiền bối bối trong lòng không thế nào vui lòng, thế nhưng không muốn chọc Lạc Diệp Thành tức giận. Tốt, ta chờ một chút, tối đa một tháng, Diệp Thành, ta nhiều nhất mấy người một tháng. Một tháng, hẳn là có khả năng chuẩn bị xong chưa? Ừm. Lạc Diệp Thành hạ xuống quyết định, tại một tháng bên trong, nhất định phải đem ly hôn. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là nửa tháng. Rõ ràng cùng Đường Quả có đơn độc ở chung cơ hội, Lạc Diệp Thành mỗi một lần đều không có mở miệng thành công. Ngày thứ hai đối mặt tiền bối bối ủy khuất khuôn mặt, trong lòng của hắn ấy nấy không được. Hắn đối Đường Quả cũng không có yêu, vì cái gì liền là không mở miệng được đâu? Có lẽ là Tiểu Quả người quá tốt đi. Nửa tháng về sau, tiền bối bối nhìn xem trầm mặc Lạc Diệp Thành, ủy khuất nói, Diệp Thành, đã nhanh hai tháng. Bối bối, ta tiền bối bối nắm lấy Lạc Diệp Thành tay, đặt ở nàng trên bụng, nhấc lên cái cằm, Diệp Thành, lần này, ngươi nhất định phải ly hôn, ta đã mang thai. Lạc Diệp Thần kinh ngạc, trong lòng là cao hứng vừa khẩn trương, nhớ tới đây là chính mình cùng ưa thích nữ nhân hài tử, vui sướng chiếm hơn phân nửa, hắn cẩn thận từng ly từng tí an ủi tiền bối bối, ta hôm nay trở về liền cùng Tiểu Quả nói. Diệp Thành, chúng ta thời gian không nhiều, ta có thể chờ, hài tử hắn mấy người không được. Nếu như ngươi lại xuống không được quyết tâm, cùng để hài tử trở thành con tư sinh, thậm chí qua không có ba thời gian, ta không bằng đem hắn đánh. Tiền bối bối là nghiêm túc, nàng nước mắt rơi xuống dưới, ta hoàn toàn không có chuẩn bị, cứ như vậy một lần, liền có bảo bảo.